phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 123, xảo trá, sư tử mở to miệng. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, từ lúc Tần gia diệt môn, Vân Thiên Hải từng sợ như vậy. Loại sợ này, là đến từ ở chỗ sâu trong linh hồn. Đối với sợ hãi tử vong, mỗi người đều không ngoài như vậy. Bao quát các lộ cường giả, chuẩn xác mà nói, càng là cường giả, lại càng tiếc mạng, đây cũng là vì sao. Cường giả đến tuổi già, liền không trở ra tham gia các loại tỉ thí. Bởi vì bọn họ tiếc mạng, bởi vì bọn họ sợ gặp phải người mạnh hơn bọn họ, sẽ giết bọn họ, nên, như Vân Thiên Hải tự xưng là cường giả. Càng như vậy, nhưng hắn tiếc mạng, không có nghĩa là có người cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Có thể nói, khi hắn trịn bang trợ Tần gia vẽ đường cho hưu chạy, Vân gia cùng vận mệnh của hắn, sớm định xuống, chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành hiện đang không có dự định diệt Vân gia. Chỉ cần Vân gia lão lão thật thật, không hề xuất yêu thiêu thân gì, lưu Vân gia trên đời cũng không sao. Quân Tà, thu tay lại, Cố Khuynh Thành kéo tay áo của Mộ Quân Tà, lại thay hắn rót chén trà, bưng ly trà, đưa đến bên môi của hắn, lúc này mới có thể để hắn thu hồi uy áp. Tạm thời buông tha Vân Thiên Hải một con ngựa, tại tay của Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà nhấp một hớp nước trà nàng đưa tới. Kinh điệu mấy đại gia chủ, tuy rằng mấy ngày nay, bên ngoài cũng có đồn đãi, nói Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành bất thanh bất bạch. Nhưng bọn hắn không dám tin tưởng, thế nhưng thấy như vậy một màn, lại không khỏi không để cho bọn họ tin. Các vị gia chủ không khỏi trong lòng âm thầm nói. Ám Dạ Ma Tôn là nữ tế tương lai của Cố gia. Như vậy bọn họ cùng Cố gia giao dịch, xem ra phải suy tính lần nữa. Khụ khụ, vừa được tự do Vân Thiên Hải mạnh ho khan. Hình như sắp khụ luôn phổi ra ngoài. Cho người nhìn thực đang lo lắng. Bất quá người ở chỗ này, đều không phải là chủ nhân mềm lòng. Tự nhiên sẽ không vào lúc này, quan tâm chết sống của Vân Thiên Hải, mà bản thân Vân Thiên Hải cũng không trông cậy vào những thứ gia chủ cỏ đầu tường này. Có thể vào lúc này giúp hắn một chút, ông mộng cầu người không bằng cầu mình. Vân Thiên Hải chống thân thể, chậm rãi đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên, liền thấy hai chủ nhân đối diện ân ái. Lúc này dưới chân vừa chợt, suýt nữa lần thứ hai ngã sấp xuống. May là hắn đúng lúc bắt được cái ghế một bên, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng không đợi hắn nói ra một câu, Cố Khuynh Thành liền đã mở miệng, lần thứ hai hạ lệnh đuổi khách, các vị gia chủ nên không có việc gì đi, không có việc gì thì cút đi. Nửa câu sau của Cố Khuynh Thành tuy rằng không nói ra, nhưng chúng gia chủ cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ là hiện tại xác nhận quan hệ của Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà. Để cho bọn họ ly khai như thế thật đơn giản, căn bản không khả năng. Mấy người nhìn nhau một mắt, rất sợ người khác đoạt trước. Nguyễn Văn Nguyên vội vàng nói, Cố tiểu thư, ngươi xem chuyện này, chúng ta lại thương lượng một chút. Không có thành ý, không có thương lượng. Cố Khuynh Thành vẫn là những lời này, muốn Cố gia nàng xem như chuyện gì cùng chưa từng xảy ra. Đến một cười mẫn ân cừu, ngại quá. Cố Khuynh Thành nàng còn không phải chủ nhân dễ nói chuyện như thế. Có thành ý, đương nhiên là có thành ý, Nguyễn Văn Nguyên đầy trán mồ hôi. Bồi khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói rằng, đã đến thỉnh cầu Cố gia tha thứ. Chúng ta tự nhiên là có thành ý, chỉ bất quá. Cố tiểu thư, chúng ta tới vội vội vàng vàng, trái lại quên lễ vật tở trong nhà. Ngươi xem có thể dàn xếp một chút không? Cố gia chủ, ngươi xem coi thế nào. Nói xong, Nguyễn Văn Nguyên còn không quên hỏi Cố Nhân Nghị một chút. Nhưng Cố Nhân Nghị đã sớm đem khoai lang phỏng tay ném cho Cố Khuynh Thành. Hiện nay tự nhiên không có đạo lý nhận trở về. Nếu hắn thực sự nhận trở về, truyền đi, không chừng người bên ngoài, sau lưng của hắn đâm cột sống của hắn thế nào. Chuyện này liền do Thất Nha Đầu nhìn làm. Lão đầu từ ta già rồi, tinh thần cũng không lớn bằng trước, chỉ là ngồi như thế một hồi, mỏi eo đau lưng, như vậy đi, các ngươi tiếp tục cùng thất nha đầu thương lượng. Ý của nàng chính là ý tứ của ta. Ta đi về nghỉ trước. Nói xong, Cố Nhân Nghị liền để Phú Quý thúc đỡ hắn. Đi vào phía trong, thấy lão hồ ly Cố Nhân Nghị này cứ như vậy ném một đống cục diện rối rắm đi. Cố Khuynh Thành hận đến hàm răng ngứa. Hận không thể chửi mắng hắn một trận. Nào có người nào làm thái gia gia như hắn. Hãm hại tàng tôn nữ như thế. Không được a thất tiểu thư. Ngươi xem có thể dàn xếp một chút không? Biết Cố Nhân Nghị bên kia đã không có hy vọng. Nguyễn Văn Nguyên không thể làm gì khác hơn là đem lời nói mới rồi. Lặp lại một lần, mang tất cả tiền đặt cược đặt ở trên người của Cố Khuynh Thành. Không có dàn xếp, Cố Khuynh Thành ngáp một cái. Khinh phiêu phiêu ném ra bốn đại tự. Chính là bốn N đại tự này. Suýt nữa để một đám gia chủ. Tức giận đến thổ huyết. Cố Khuynh Thành này, căn bản là một người dầu muối không tiến. Nguyễn Văn Nguyên lời trong lời ngoài minh bạch như thế. Không giữ mặt mũi của mấy đại gia tộc bọn họ. Cho Cố Khuynh Thành ba phần mặt. Thế nào nàng chính là nghe không hiểu. Chúng gia chủ nóng ruột a, nhưng khi nhìn vẻ mặt bình thản ung dung của Cố Khuynh Thành. Bọn họ liền tức giận đến nói không nên lời. Nếu có thể, bọn họ thật muốn tiến lên. Mở đầu óc của Cố Khuynh Thành ra. Nhìn bên trong xem chưa thứ gì. Thế nhưng, bọn họ cho dù có tà tâm này, cũng không có lá gan béo như thế. Dù sao ám dạ ma tôn nhân ra ở chỗ này đây. Bọn họ nào dám lỗ mãng. Nhìn Mộ Quân Tà không tới thời khắc mấu chốt không lên tiếng. Mọi người nhất tề thở dài. Cũng không biết đầu óc của ma tôn này có phải điên rồi hay không. Coi trọng một chủ nhân não tàn như Cố gia như thế. Nghĩ vậy, chúng gia chủ nhất thời trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, một tiểu thư não tàn Cố gia như thế. Mộ Quân Tà đều có thể để ý. Vậy các tiểu thư đích hệ thực lực cao thâm trong nhà bọn họ. Chẳng phải là có cơ hội sao? Tuy rằng tiểu thư đích hệ nhà bọn họ, trên mỹ mạo khả năng không bằng Cố Khuynh Thành, nhưng luận thiên phú và thực lực, cũng không thua Cố Khuynh Thành, nếu là thật có thể cùng Mộ Quân Tà đặt lên quan hệ thông gia. Vậy bọn họ có thể ngang dọc trên Linh Huyễn Đại Lục. Ai không cần phải sợ. Mẫu thân, bọn họ cư nhiên đang mắng mẫu thân não tàn. Còn muốn để cho tiểu thư đích xuất nhà bọn họ, gả cho cha, mẫu thân ngươi nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được a trong túi càn khôn phượng hoàng đàn. Nghe được tiếng lòng của các vị trưởng lão, vội vàng tiến hành bà báo cho Cố Khuynh Thành, mấy vị gia chủ đang ở suy nghĩ miên man thật vui vẻ. Không biết, ý nghĩ của bọn họ, sớm bị Cố Khuynh Thành biết được, Cố Khuynh Thành đem lời của phượng hoàng đàn. Dùng phương thức truyền âm, len lén nói cho Mộ Quân Tà, đồng thời chế nhạo nói. Được a, Mộ Quân Tà không nhìn ra, ngươi không chỉ có chiêu nữ nhân yêu, còn chiêu nam nhân yêu a, là trọng yếu hơn, bất quá là âm thầm thấy một mặt của Mộ Quân Tà. Nói chính xác hơn là, đang âm thầm nhìn lén Mộ Quân Tà một lần, Phượng Hoàng Đản liền nhận định hắn. Còn một tiếng cha, mặc cho nàng thế nào sửa cũng sửa không được. Quả thực nôn chết, tiếp thu được ánh mắt bất mãn của Cố Khuynh Thành. Mộ Quân Tà cảm thấy tâm tình thật tốt, nét mặt chỉ là đạm đạm nhất tiếu. Cũng lấy phương thức truyền âm, nói với nàng, thế nào, a thất ăn dấm sao? Ăn dấm, làm sao có thể, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành cười. Chợt cảm thấy có loại cảm giác bị nắm thóp. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng quả thật có khó chịu trong nháy mắt, nhưng cũng không ăn dấm, chẳng qua là cảm thấy Mộ Quân Tà quá chiêu hoa đào. Mặc kệ đi đâu, có nữ tử hay không, chỉ cần địa phương có người, thì có người nhớ thương hắn, cái này căn bản là tiết tấu kéo cừu hận, nếu như tùy ý hắn như thế, chỉ là kéo hoa đào, nàng sẽ kéo tới tay mềm. Lão thiên, nàng hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới loại tình huống đó. Không cầm được đau đầu đến bạo. Khụ khụ, Cố Khuynh Thành ho khan hai tiếng. Không đợi Mộ Quân Tà nói. Liền cắt đứt mộng đẹp của chúng gia chủ. Sắc trời đã tối, các vị thực sự dự định đi sao? Thất tiểu thư, ngày hôm nay chúng ta đã đến. Không có xử lý tốt sự tình. tự nhiên không thể ly khai. Bất quá, chuyện này, Thất tiểu thư rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Còn xin báo cho, mặc kệ Cố Khuynh Thành nói ra điều kiện gì, cũng không quản bọn họ có thể tiếp thu hay không. Tổng tốt hơn để bọn họ tại đây đoán. Nghe vậy, Cố Khuynh Thành cười, các vị đều là muốn như vậy. Đúng, còn thỉnh Thất tiểu thư nói rõ. Mọi người nhất tề gật đầu. Tần suất kia, để Cố Khuynh Thành đều vì bọn họ lau mồ hôi, cũng không sợ đầu thoáng rơi. Cố Khuynh Thành bĩu bĩu môi, vuốt mũi, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói rằng, vậy nói như vậy, ta trái lại một biện pháp lưỡng toàn. Biện pháp gì? Biện pháp này, rất đơn giản à. Cố Khuynh Thành nhíu mày, chậm rãi nói, ta biết các vị gia chủ, trên người tất nhiên không thiếu không gian giới chỉ tốt, chỉ cần các ngươi đem không gian giới chỉ lưu lại, bảo chứng ngày mai đưa 10 vạn huyền tinh tệ đến. Ngày hôm nay hiệp nghị này, ta đáp ứng, ân oán trước kia cũng toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi, cái gì, 10 vạn huyền tinh tệ, còn muốn không gian giới chỉ của chúng ta? Lời Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, liền bị Nguyễn Văn Nguyên cắt đứt. Cần nhiều đồ như vậy, ngươi còn không bằng chém giết. Nhưng gia chủ khác cũng đỏ hai mắt, nhất phó muốn mạng hắn. Phải biết rằng, gia tộc bọn họ, coi như là rời trống cơ nghiệp, cũng bất quá giá trị 20 vạn huyền tinh tệ. Đại thế gia đệ nhất như Cố gia, cũng bất quá chừng 30 vạn huyền tinh tệ. Cố Khuynh Thành vừa mở miệng, muốn một nửa cơ nghiệp của bọn họ, còn không phải muốn mạng của bọn họ sao? Ngay cả Cố Nhân Nghị trốn ở nội đường, không có rời đi, nghe được sư tử khai đại khẩu của Cố Khuynh Thành, đều không khỏi một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Này, nha đầu này thật đúng là dám há mồm, nàng cho rằng huyền tinh tệ là đồng tệ phổ thông sao? Nói lấy ra một sấp giấy, liền lấy ra một sấp giấy, thực sự là, quá độc ác. Ở trong lòng Cố Nhân Nghị yên lặng vì gia chủ của các gia tộc khác thắp một loạt nến, đồng thời thay bọn họ đau một phen. Gặp phải thất nha đầu, là bất hạnh của bọn hắn, nhưng thất nha đầu sinh tại Cố gia bọn họ, đó chính là may mắn lớn nhất của Cố gia bọn họ a. Không tính là tài phú trong không gian giới chỉ, một gia tộc móc ra 10 vạn huyền tinh tệ, vậy năm đại gia tộc chính là 50 vạn, so với cơ nghiệp của Cố gia bọn hắn kinh doanh mấy trăm năm còn nhiều hơn. Thất nha đầu này tuyệt đối là bảo bối thượng thiên ban cho Cố gia cho bọn hắn. Chỉ cần vừa lên tiếng như thế, 50 vạn huyền tinh tệ hoa lạp lạp chảy vào túi tiền Cố gia. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó hắn đếm huyền tinh tệ đến mỏi tay, liệt miệng, nếu không Cố Kỵ bên ngoài còn có nhiều người như vậy, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen. Nên, Cố Nhân Nghị dám nghĩ như vậy, tự nhiên là xác định những gia tộc khác không dám không cho. Bởi vì là bọn hắn tự động tìm tới cửa, xem tiền như rác, trách bọn họ không phải người Cố gia. Bất quá, thất nha đầu này mở miệng chào giá, thật sự là không có sợ hãi a. Nếu là hắn, thế nào nói không nên giá như vậy. Cách chương.